Chương 182, nhẫn đao thất nhân chúng 67. Người trả cờ dạ rất kỳ quái. Bạch xà tiên nhân phun ra một điếu thuốc sương mù, nhìn xem kỳ do nói, cảm giác trung hòa nhân loại bình thường nỉ dạ trả cờ dạ không hề khác gì nhau, nhưng này loại lượng lại vượt xa tình huống bình thường cho nên nói ngươi rốt cuộc là nhân loại, vẫn là biến hóa thành người loại ngoại hình những sinh vật khác. Kỳ do cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên là nhân loại. Như vậy a, bạch xà tiên nhân nhìn chằm chằm kỳ do nhìn mấy giây, lại phun ra một điếu thuốc sương mù, nói, vậy xem ra là ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra gốc rễ chiêu số, thật lâu không có gặp qua loại người như ngươi vậy nì ra, ngươi là đến học Long Địa Động tiên thuật đi, đi theo ta. Tiếng no y vư a ra, bạch xà tiên nhân liền ngậm lấy cái tàu du lịch xuống giường, chậm rãi hướng về chùa miếu chỗ sâu du lịch đi vào. Kỳ do bình tĩnh đi theo. Bạch xà tiên nhân nhìn không ra kỳ do gốc rễ, bất quá đã biết kỳ do là ỏ rổ xì mà đệ tử sự tình, rất nhanh liền đem Long Địa Động tiên thuật tu luyện từng cái chân thuật. Bất quá toàn bộ quá trình cũng liền vẹn vẹn chỉ là chân thuật. Chân thuật xong, cũng cho kỳ do chỉ rõ một cái thích hợp nhất khu tu luyện vực về sau, nó liền khoan thai bơi về trên giường, tiếp tục hưởng thụ lấy thôn vân thổ vụ đứng lên. Đây chính là Long Địa Động tiên nhân hình thức kỳ do chấm tư. Chỉnh lý từ bạch xà tiên nhân nơi đó đạt được tin tức. Long Địa Động tiên thuật, cùng hắn quen thuộc nhất Diệu Mộc Sơn tiên thuật, đích xác là thuộc về hoàn toàn khác biệt loại hình, chú trọng hơn tại ẩn ngốc, biến hóa hai phương diện này. Mà so sánh với nhau, Diệu Mộc Sơn tiên thuật thì càng thiên về tại phương diện lực lượng, so sánh lên lời nói chính là Long Địa Động tiên thuật thiên nu, Diệu Mộc Sơn tiên thuật thiên cương. Đến mức cuối cùng ẩm cốt lâm tiên thuật, đại khái suy đoán một lần hẳn là chữa trị cùng phân liệt. Ta muốn trong này tu luyện một đoạn thời gian, dĩ ngươi trả cờ giả còn không đạt được tu luyện tiên thuật tiêu chuẩn, có thể trong này tiếp tục rèn luyện ngươi vi thú hình thức. Kỳ do hướng về phía theo tới Jin phân phó một tiếng, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn không dự định xâm nhập tu hành Long Địa Động tiên thuật, nhưng ít ra muốn đem phía trước nhất một bộ phận hoàn thành, đem Long Địa Động tiên thuật cơ sở chế tạo cũng chỉnh lý rõ ràng. Jin đáp một tiếng, QNZ tìm cái địa phương, bắt đầu tu luyện. 10 ngày sau, tại Long Địa Động phía bắc trong dãy núi, 7 đạo bóng người đang tại giữa rừng núi nhanh chóng ngang qua, mỗi người bọn họ gánh vác lấy khác biệt nhẫn đao, mỗi một chiếc nhẫn đao đều tại giới nỉ dạ có uy danh hiển hách. Bọn họ là làng xương mù mạnh nhất tinh nhuệ làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng đại khái ở này phụ cận đi. Đeo đại đao xả mệ hạ đạ xì cả giản phủ gủ kỳ dừng lại bộ pháp, nhìn chung quanh rừng rậm. Khiêng đại đao chém đầu bị hỏa di rét lắc đầu. Nói, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì ba đuôi trả cờ dạ, bất quá khoảng cách hẳn không phải là rất xa. Mượn nhờ ba đuôi đến phá hư cổ nổ hạ, sau đó bọn hắn nhẫn đao thất nhân chúng thư A cơ bây giờ, nhất cử đối cổ nổ hạ tạo thành to lớn phá hư, kế hoạch này vốn phải là có niềm tin cực lớn thành công. Thật không nghĩ đến mất tích 2 năm kia trước bạc xuất hiện chẳng những kế hoạch bị phá hư, còn biến khéo thành vụng, để ba đuôi rơi xuống cổ nổ hạ trong tay. Loại chuyện này tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Ba đuôi là thuộc về làng xương mù cường đại sức chiến đấu, vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy rơi xuống cổ nổ hạ trong tay, chỉ là trước kia Jin đều một mực ở tại cổ nổ hạ, bọn hắn coi như lại có tự tin, cũng không dám dưới loại tình huống này giết tới cổ nổ hạ đi đoạt người. Mà rốt cục ngay tại một đoạn thời gian trước, bọn hắn nhận được tình báo, ba đuôi gì nủ gì kỳ rời đi cổ nổ hạ, tình báo này lập tức để bọn hắn phát giác được cơ hội, không chút do dự hành động lên. Bởi vì ba đuôi là làng xương mù khống chế vĩ thú, cho nên bọn hắn có phương pháp đặc thù có thể khóa chặt ba đuôi vị trí, dù cho ba đuôi đã bị phong ấn tại dị nụ dị kỳ trong cơ thể. Bất quá, vấn đề duy nhất chính là, trong tình báo ba đuôi dị nụ dị kỳ nổ hạ giả Jin, tựa hồ cũng không phải là một người rời đi cổ nổ hạ, mà là cùng kia trước bạc hai người đồng hành. Đây là một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Nhưng đệ tam mỹ dục cuối cùng vẫn truyền đạt hành động mệnh lệnh, yêu cầu tất nhiên không thể để cho ba đuôi rơi xuống cổ nổ hạ trong tay, mà bọn hắn giao lưu một phen về sau, cuối cùng QNZ lựa chọn xuất kích. Bọn họ là vụ nhẫn đao thất nhân chúng nếu như độc thân. Bọn hắn đều rất có tự mình hiểu lấy, đều xác nhận chính mình tất nhiên không phải là đối thủ của ký giò dị, nhưng bọn hắn 7 người liên thủ. Phát huy ra lực lượng là có thể so với toàn bộ làng xương mù hợp lại cùng nhau, có thể nói bọn hắn 7 người lực lượng, liền đã chiếm cứ làng xương mù một nửa. Nếu như là bọn hắn 7 người gặp được đệ tam giải ca, bọn hắn cũng có tự tin xử lý đối phương, mà bọn hắn 7 người cũng giống vậy có tự tin đánh tan làng mưa, giết vào làng cắt kỳ do cùng ba đuôi. Dì nù dì kỳ lưu tại cổ nổ hạ, vậy bọn hắn đích xác không dám hành động. Bởi vì hiện tại cổ nổ hạ có săn nhìn, có đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, còn có 10 phần khó giải quyết tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, bọn hắn còn không có tự đại đến có thể cùng như vậy cổ nổ hạ chống lại. Có thế chỉ có tia chớp bạc một người lời nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói, đích xác chính là bày ở trước mắt cơ hội trước đó. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ đã từng giết chết trong bọn họ 2 người. Nhưng này một lần cũng không phải là bọn hắn 7 người cùng nhau hành động, mà là chia 2 người một tổ tiến hành hành động. 2 người tổ gặp được nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cuối cùng bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ giết chết. Đối với nhẫn đao thất nhân chúng mà nói, 2 người cùng 7 người là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu như là 7 người liên thủ, trận chiến kia kết quả tất nhiên không phải là như thế. Hiện tại, nhẫn đao thất nhân chúng đã bổ túc 7 người, dự bị hồ rủ ký mạn chết cùng dìn gô ở Mizuji mặc dù tuổi trẻ, nhưng đều là làng xương mù thiên tài ní dạ. Người lưng đeo lên nhẫn đao lực lượng lại xác nhận một lần, tia chớp bạc là lôi độn ní dạ, tốc độ cực nhanh, nhưng hắn không có tia chớp vàng như thế thời không gian nhẫn thuật, chỉ cờ NJNZ kết giới đem hắn vây khốn, tốc độ của hắn liền không cách nào phát huy. Phía trước chuẩn bị chiến thuật các ngươi đều nhớ kỹ sao? Xỉ cả dạn phủ gù kỳ hướng về phía nhẫn đao thất nhân chúng 6 người khác trầm giọng mở miệng. Tia chớp bạc không như bình thường đối thủ, hắn mức độ nguy hiểm đã không cần nhiều lời, cho nên nhằm vào kỳ do giao thủ, cho dù bọn họ có thủ thắng tự tin, QNZ nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị. Yên tâm đi. HHH tốc độ lại nhanh hắn cũng chạy không được, dám một mình mang theo ba đuôi gì nụ gì kỳ rời đi cổ nổ hạ. Đối với mình thực lực không khỏi quá tự tin. Chỉ cần xử lý tia chớp bạc, chúng ta nhẫn đao thất nhân chúng danh hào, liền sẽ làm cả giới nỉ dạ đều sợ hãi đi. A ha ha ha, 6 người khác nhau nhau mở miệng, trong giọng nói đều tràn ngập tự tin. 7 người liên thủ hơn nữa đã có liên quan tới tia chớp bạc rất nhiều tình báo, đồng thời nhằm vào những tin tình báo này sớm bố trí nhiều cái kế hoạch tác chiến như vậy kín đáo tác chiến, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ngang dọc giới nỉ dạ cổ nổ hạ tia chớp bạc, cũng là thời điểm nên xuống địa ngục đi.